Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch chư tôn đức trong ban hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tăng nơi Việt Nam quốc tự và kính thưa toàn thể đại chúng đã và đang hiện diện nơi giảng đường của chùa. Hôm nay thì chúng tôi mới được phân công cách đây 15 phút. Hôm nay tại chùa Thiện Mỹ cũng có buổi học giáo lý mà phải bỏ ở bên đó để qua bên đây để hướng dẫn cho quý vị. Thì rất là bất ngờ mà cũng không biết là hôm nay là giảng đề tài gì nữa. Thì tới đây thì mới biết rằng tuần trước quý vị đã học xong bài Tam Quy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài Ngũ Giới. Có thể nói đây là một trong những bài rất là căn bản dành cho người cư sĩ tại gia. Những ai đã từng quy tam bảo rồi thì vừa được lắng nghe sự trao truyền về ba phép trở về nương tựa, thì lúc này quý giới sư sẽ trao truyền tiếp năm điều đạo đức, tức là năm cái giới cấm, năm cái điều thực tập đưa đến sự an vui. Và tất cả những người cư sĩ tại gia đều phải lãnh thọ từ lúc mình quy tam bảo, tức là mình được khai sinh trong Phật Pháp, cho đến mãi mãi về sau. Bài này rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cố gắng để tâm, suy nghĩ, phân tích, và chúng ta sẽ nhận diện được những cái điều chưa có thực tập một cách trọn vẹn trong cuộc sống. Thưa với đại chúng, ngũ có nghĩa là năm, giới tức là những quy tắc, năm quy tắc, hay còn gọi là năm điều đạo đức. Bản thân của chữ giới không á, nó có cái ý nghĩa là phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa những cái điều bất thiện có thể sinh khởi và giúp cho chúng ta trưởng dưỡng những điều lành. Năm điều đạo đức này sẽ giúp cho chúng ta đi đến những cái cảnh giới an vui tốt đẹp. Mà giới luật là một trong những điều căn bản khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn. Những lời giáo huấn cuối cùng của Ngài có một câu như vậy: này các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai viên tịch, các thầy hãy tôn kính chánh pháp và giới luật để làm thầy. Thì với cái từ giới luật này là nhắc đến những điều đạo đức mà chúng ta cần phải lãnh giữ. Vậy thì năm điều đạo đức đó gồm những gì? Một là không sát sinh. Hai là không trộm cắp. Ba là không tà dâm. Bốn là không nói dối. Và năm là không uống rượu. Bài này chúng ta sẽ học trong 4 buổi, do đó là học đến đâu, nếu mà không đủ thời gian thì buổi sau chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng ta sẽ học cái chi phần đầu tiên, đó là không sát sinh. Chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đạo Phật và các tôn giáo khác có sự khác biệt về tình thương rất là lớn. Thí dụ như các tôn giáo khác á, thì người ta sẽ nói cái từ gọi là bác ái. Còn đạo Phật mình thì nói từ gì? Từ bi. Vậy giữa bác ái và từ bi nó khác nhau như thế nào ạ? Bác ái tức là tình thương yêu giữa con người với con người. Còn từ bi là tình thương yêu giữa con người với ai ạ? Mọi loài chúng sinh. Cái từ chúng sinh này nó gồm có hữu tình và vô tình. Hữu tình tức là những loài động vật, trong đó con người và kể cả luôn những con vật. Vì trong 10 pháp giới, chúng ta đã nghe 10 pháp giới chưa ạ? 10 pháp giới. Thì trong đó có 4 cõi thánh và 6 cõi phàm. 4 cõi thánh gồm cái gì ạ? Phật, Bồ Tát, tức là gom chung, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đây là 4 cõi thánh. Còn lại là 6 cõi phàm thì gồm có gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì mọi loài chúng sinh này nó bao gồm cả 6 cõi này. Tình thương yêu của chúng ta phải rộng khắp đến với tất cả những loài, thí dụ như loài súc sinh, gồm có những loài động vật chịu đau khổ, rồi loài ngạ quỷ, loài địa ngục chúng ta không thấy bằng mắt, nhưng mà cảnh giới đó vẫn tồn tại trong thế giới siêu hình. Do đó là rải niệm tâm yêu thương thì có đôi khi là chúng ta sẽ thực tập là xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đài khởi được tâm từ bi, biết noi theo Phật Pháp. Còn rải tâm yêu thương đến muôn loài chúng sinh là xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh giết chóc. Hoặc là chúng ta hướng đến những cái cảnh giới cao thượng của cõi người và cõi trời, và luôn cả cõi Atula, tức là những người làm thiện, nhưng mà vì cái tâm sân hận họ còn chất chứa nhiều quá. Do đó là những người này tuy làm thiện nhưng mà cái tánh họ rất là nóng nảy. Thì 3 cõi tương đối thiện lành trong lục đạo là cõi người, cõi trời và cõi Atula, thì lúc nào chúng ta cũng để tâm hướng nguyện đến với những cảnh giới cao đẹp hơn bằng việc chúng ta tu tập 10 điều lành, tức là thập thiện nghiệp đạo. Thì trở lại với cái tinh thần yêu thương của Phật giáo là phải yêu thương khắp tất cả muôn loài chúng sinh. Khi mà chúng ta bước vào chùa là chúng ta sẽ thấy hai bên, một bên ghi chữ từ bi và một bên ghi chữ hỷ xả. Từ bi, từ có nghĩa là năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, mà bi có nghĩa là năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Ngắn gọn lại tức là từ bi là ban vui và cứu khổ. Thì với hai từ cứu khổ đó là thấy chúng sinh đau khổ là mình phải mở rộng lòng thương. Ngay nguyên tắc đạo đức mà mình mở rộng lòng thương thôi là mình đã muốn cho cái lòng từ bi nó được bảo hộ và tăng trưởng. Đó là ý thứ nhất trong ngũ giới mà chi phần không sát sinh cần phải có, tức là mình phải thương được các loài chúng sinh. Nhìn về cuộc đời của Đức Phật, năm ngày 7 tuổi, lúc này trong buổi lễ cài ruộng, tức là lễ hạ điền, lễ cài ruộng đầu năm dành cho các vị vua và quan, với những luống cài đầu tiên sẽ bắt đầu mở màn cho một mùa vụ mới, hứa hẹn an cư lạc nghiệp, bội thu, mùa màng được khấm khá. Thì hôm đó Thái tử cùng với Đức Vua tham dự cái lễ hạ điền. Và trong lúc mà cài những thửa ruộng đầu tiên, thì khi mà cái lưỡi cài nó xới đất lên như thế, thì lúc này có những con trùng nó phải ngoi đầu từ dưới đất chui lên để tránh cái lưỡi cài xâm phạm vào xác thân của nó. Thì khi mà nó ngoi lên mặt đất như vậy thì ở phía trên lại có những con chim nó sa xuống và nó mổ những cái con trùng để ăn. Và đằng xa kia thì có những bác thợ săn lại giăng bẫy để bắt những con chim. nguyên một cái chuỗi sự kiện liên tiến giữa kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, và thịt của loài này sẽ làm mồi cho những con khác. Đau khổ khi thấy con trùng phải làm mồi cho con chim để ăn, và con chim cũng phải chịu khổ đau bởi sự săn bắn của các bác thợ săn. Thấy như vậy, Ngài động lòng từ bi. Ngài không chịu được cái sự khổ đau của chúng sinh, mà tối ngày cứ phải tranh giành hơn thua, dẫm đạp lên nhau, sát hại lẫn nhau mà sống. Và lúc này Thái tử đã đi đến ngồi ở tại một cái gốc cây. Ngài an trú trong chánh niệm và thực tập rải niệm tâm yêu thương đến muôn loài. Và ngay lúc này Ngài đã chứng được sơ thiền. Lúc này thì Đức Vua Tịnh Phạn nhìn tới nhìn lui không thấy con mình đâu, cái mới đi kiếm. Và khi gặp con mình ngồi dưới cái gốc cây trang nghiêm như vậy, ông hết hồn. Ông thấy đẹp quá, ông ngưỡng mộ và ông quỳ xuống ông lại con mình. Và đó là lần thứ hai trong cuộc đời mà Đức Vua Tịnh Phạn với vai trò là một người cha đảnh lễ cái phong thái uy nghi đỉnh đạt của một đứa con, mà với cái năng lượng của tâm yêu thương đã giúp cho Thái tử có một cái tình thương lớn đến muôn loài chúng sinh. Do đó việc thực tập giới thứ nhất không sát sinh thì điều đầu tiên chúng ta cần phải mở rộng tâm yêu thương. Không những vậy, khi mà Thái tử lớn một chút thì lúc này đang dạo chơi ở ngự hoa viên, thì bỗng đâu ở trên trời cao rơi xuống một con nhạn, mà con nhạn đó đang bị thương. Thái tử đã đi đến dùng bàn tay và sự xoa dịu vết thương cho con nhạn để lấy cái mũi tên ra và chữa lành, sức thuốc bó cái vết thương cho con nhạn đó lại. Cùng lúc này thì Vương tử Đề Bà Đạt Đa, tức là anh em chú bác với Đức Phật, đang đi tìm, không biết con nhạn mình mới vừa bắn nó đã rơi ở đâu. Và thấy Thái tử Tất Đạt Đa ôm con nhạn vào lòng như vậy thì Đề Bà Đạt Đa không có vui và thốt lên lời để đòi lại cái con nhạn, vì chính Đề Bà Đạt Đa là người đã bắn con nhạn đó. Thì lúc này Thái tử không có chịu trả con nhạn lại, và hai bên đã đấu lý với nhau. Cuối cùng rồi không ai chiến thắng và nhường nhịn ai, việc đó đã thưa đến với Đức Vua. Và lúc này Đức Vua bắt đầu lắng nghe sự phán xét của từng bên về cái quyền mà mình sở hữu về con nhạn đó. Vương tử Đề Bà Đạt Đa đã nói rằng: Tâu Đại Vương, chính con là người dùng mũi tên dương bắn chết con nhạn ấy, thì con có quyền sở hữu về con nhạn đó. Lúc này Thái tử mới nói rằng: Tâu Đại Vương, tất cả muôn loài ai cũng tham sống sợ chết. Con người chúng ta mảnh đất là quê hương, là nơi cư ngụ. Con nhạn hư không và núi rừng là nơi cư ngụ. Vốn dĩ thì hai loài người và chim không hề có thù hằn với nhau. Vậy mà tại sao con người lại đang tâm hãm hại, giết chết các loài chim một cách vô tội vạ như vậy? Và lẽ đương nhiên, khi mà chúng ta nhìn ở cái mặt bằng chung giữa con người và con vật, khi đối diện với cửa tử thì ai cũng tham sống và sợ chết, và ai cũng muốn bảo hộ cho sự hiện hữu của mình trên cõi đời này. Và biết đâu khi mà bắn con nhạn này như thế thì nó sẽ trở thành một con nhạn khổ đau cho các con nhạn còn lại ở trong tổ, có thể là vợ mất chồng, con mất cha. Tốt nhất đừng nên gieo rắc những nỗi khổ niềm đau cho những kẻ khác, vì tất cả mọi cái hành vi của mình đều có nhân quả báo ứng, có đôi khi mình không để ý đến để sau này mình chuốc lấy những cái kết quả khổ đau. Tâu Đại Vương, với góc nhìn của con, hành vi sát hại đối tượng khác thì không có cơ hội nói lên tiếng nói của chân lý và công bằng. Ngược lại, hành vi bảo hộ sự sống và đưa đến sự bình an tịnh lạc cho đối tượng khác thì con nghĩ rằng đây là thẩm quyền sở hữu tốt nhất để có được hòa bình trong cuộc đời này. Theo quý vị thì Đức Vua sẽ nghe lời ai? Nghe lời Thái tử Tất Đạt Đa. Và Ngài đã phán quyết phần thắng và con nhạn thuộc về thẩm quyền sở hữu của Thái tử Tất Đạt Đa. Và Thái tử có nói rằng sau khi mà chữa lành vết thương cho con nhạn này khoảng chừng 1 đến 2 tuần thì chính con là người sẽ thả con nhạn này trở về với núi rừng, trả về cái cuộc sống tự do vốn có của nó. Thưa với đại chúng, rõ ràng cái tình thương của Thái tử khi chưa thành Phật, đang ở cương vị là một vị Bồ Tát, lúc nào cũng rải niệm tâm yêu thương đến tất cả muôn loài chúng sinh. Ở miền Nam mình thì ít, chứ ở miền Bắc là chúng ta thấy là có cả một làng chuyên môn giết thịt chó. Không phải là vì thầy tuổi chó rồi thầy ghét ai ăn thịt chó, nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn kỹ lại, con chó là một trong những con vật rất là trung thành, gần gũi với chúng ta. Ban đêm chúng ta có thể ngủ thẳng cẳng, nhưng mà con chó phải làm chức nghiệp gì? Giữ nhà. Một tiếng động nhỏ, ai đi ra đi vô là lúc nào nó cũng sủa và báo thức cho tất cả mọi người cần phải cảnh giác về đêm như vậy. Có lẽ là do con người chúng ta năng lượng tâm yêu thương nó chưa được đầy đủ, do đó chúng ta không có coi kỹ lưỡng để rồi ăn luôn cả những con vật thân thuộc với mình. Mà đại chúng hãy lưu tâm và nhớ một điều, trong các bản kinh Đức Phật thường đề cập đến nhân quả, thì có thể là những người thân của mình trước khi chết họ còn quyến luyến một cái gì đó họ chưa giải quyết xong, và khi họ chết đi thì họ đầu thai đi đâu quý vị? Nó sẽ lẩn quẩn ở trong nhà của mình. Một là để giữ nhà, hai là để bảo hộ một cái gì đó mà người ta vẫn còn sự níu kéo bức rứt chưa muốn ra đi. Có đôi khi chúng ta ăn thịt chó là chúng ta đang ăn thịt ai vậy? Ông bà, cha mẹ và chính người thân của chúng ta. Mà quý vị thấy con chó mình nuôi dễ thương không? Nó có bao giờ nó cắn mình không? Mình giận cách mấy, mình đánh đập nó cách mấy, nó vẫn âm thầm chịu đựng, chấp nhận và rất lúc nào cũng rất là ngoan hiền giữ nhà cho mình và coi cái gia sản đó là của ai? Của chính nó. Ghê chưa? Cẩn thận ha. Do đó là có đôi khi mình nuôi những con vật ở trong nhà thì chính những cái con vật đó cũng là những người thân của mình. Trở lại với giới không sát sinh thì sẽ có tất cả bốn cái lý do mà Đức Phật khuyên là không nên sát sinh. Cái này là quý vị cần phải nhớ. Một, tức là tôn trọng sự công bằng. Hai, tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Ba, nuôi dưỡng lòng từ bi. Và bốn, tránh nhân quả báo ứng oán thù. Thứ nhất là tôn trọng sự công bằng. Ở người đời người ta nói là giết một mạng thì sao ạ? Đền một mạng. Mình càng giết hại nhiều thì mình sẽ bị tổn giảm về tuổi thọ. Sinh ra nơi đời nào không được sống dài lâu, đoạn thọ, chết yếu. Giết một mạng là phải đền một mạng, và bị ám ảnh bởi cái sự giết hại như vậy. Trước chùa của chúng tôi có một cửa hàng bán thịt heo. Và nghề bán thịt heo này là gia truyền, truyền từ đời ông, đời cha và tới đời con. Tên gì thì chúng tôi xin giấu, nhưng mà đời ông khi mà chết thì chúng tôi đi đến hộ niệm trong những phút giây cuối đời. Ông cảm thấy rất là đau đớn, xác thân mệt mỏi, cứ giống như là bị ai đó đang băm cái thây của mình vậy đó. Thì cái nghiệp này nó cũng đã được lặp đi lặp lại nhiều lần khi còn sinh thời. Sáng nào cũng 4 giờ ông làm cái gì? Chặt thịt, giết heo, thọc huyết. Thì những phút giây cuối đời thuộc từ Phật học gọi là cận tử nghiệp. Ai cũng phải có cái cận tử nghiệp. Cận là gần, tử là chết, cận tử nghiệp là cái nghiệp gần chết. Nếu như những người nào tu nhiều cái thiện nghiệp á, thì cận tử nghiệp của mình rất là tốt lành. Mình nhớ những việc làm hoàn hảo, tịnh lạc, phúc báo bằng việc bố thí, làm phước, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, tất tần tật. Những điều mà mình đã làm tốt đẹp, lúc này mình nhớ lại, mình hoan hỷ. Và có đôi khi mình trút hơi thở cuối cùng trong cái sự nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Đó là đối với người có tu. Còn đối với người không có tu á, thì đường trước lờ mờ, lối sau mịt mịt. Lúc này mình hoang mang lắm, mình dao động, mình bất an, mình lo sợ. Và những cái nghiệp xấu ác đã từng làm, nó sẽ như một cái máy quay phim, nó quay lại và khiến cho mình cảm thấy sợ hãi. Dường như những cái con mà mình giết, nó đang đòi cái mạng sống của nó, nó muốn giết lại mình. Thì cái ông này, ông than với thầy là: thầy ơi, không đêm nào con ngủ được hết á. Con ngủ được một tiếng đồng hồ là tự nhiên con bị ai đó đánh thức con vậy. Con nghe tiếng heo kêu, và trong giấc ngủ của con mộng thấy những con heo nó về nó đòi mạng con. Thưa với thầy, cả cuộc đời con giết không biết là bao nhiêu con heo. Con cảm thấy cái cổ mình đau buốt, cổ mình giống như muốn đứt lìa khỏi cổ vậy đó. Thì sinh thời ông đã chọc huyết heo mà, máu chảy, con sợ quá. Lúc này quý thầy phải lập đàn để khai kinh và cầu nguyện cho ông. Lúc này chúng tôi chọn cái bộ Từ Bi Thủy Sám tụng trong 3 ngày để cầu nguyện. Xong 3 ngày ông vẫn chưa có nguôi ngoai nữa, chỉ giảm được 50%. Và chúng tôi tiếp tục tụng thêm 4 ngày nữa, và tới ngày thứ 7 là xong rồi đó. Chắc nghe đủ kinh đủ kệ rồi. Rồi ông nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Năng lượng của Tam Bảo và những lời kinh tiếng kệ có cơ hội để khai tâm mở trí, giúp cho các hành giả có thể lắng nghe, niệm Phật và sám hối, ăn năn chừa lỗi. Thì có như vậy mới mong sạch được nghiệp. Đâu phải ai muốn chết là chết quý vị. Ở đây chết dễ hay khó? Khó. Đâu phải ai muốn chết là chết. Khi nào mới chết? Thì hết nghiệp mới chết. Có những cái chết rất là nhanh. Thí dụ như Hoàng hậu Maya, khi sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa, mới vừa sinh ra xong 7 ngày là bà đã thân hoại mạng chung. Nhiều người nói rằng tại sao bà có phúc báo và sinh ra Thái tử tương lai làm Phật mà bà chết sớm như vậy? Chắc có lẽ là do nhiều đời nhiều kiếp bà tạo tội nhiều quá. Không phải vậy. Sở dĩ Thánh mẫu Maya mà mất sớm vì bà đã hết nghiệp nơi cõi ta bà. Sau khi bà thân huệ mạng chung, bà đã được đi lên thẳng cung trời Đao Lợi để ở trên đó. Và nhờ vậy mà chúng ta có một cái bản kinh Địa Tạng, đúng không ạ? Ta nghe như vậy, một thời Đức Phật lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh mẫu Maya, tức là mẹ của mình, độ mẹ của mình trên cảnh trời. Do vậy, có những điều mà chúng ta đừng quan điểm là tại sao có những người mất sớm như vậy, tại người ta hết nghiệp. Thí dụ như cách đây khoảng chừng 18 năm, tức là năm 1996 thì phải. Dạ. Thì cố thượng tọa Thích Minh Pháp, phó tổng quản trị tổ đình Ấn Quang đã viên tịch với tuổi đời mới có 41 mà. Trẻ không à? Trẻ, nhưng mà cả cuộc đời của ngài, ngài làm từ thiện, ngài làm biết bao nhiêu công việc lành. Ngài thân huệ mạng chung như vậy, mình có nói ngài chết yểu không? Mình cũng phải mừng cho ngài, vì cái nghiệp của ngài đã hết. Biết đâu trong đời sau ngài tái sinh về cõi trời, hoặc là ngài đến một cái cảnh giới tốt đẹp để tiếp tục cho cái sự nghiệp hoằng pháp độ sinh. Đó là chúng ta nói bậc thánh thôi ha. Còn mấy cái người bình bình như mình là đâu phải là muốn chết là chết, bị bệnh rồi mới chết. Mà có đôi khi bệnh liên tù tì cả mấy năm, nằm đó cũng chưa chịu chết nữa. Rồi có những căn bệnh trầm kha, gọi là chết lâm sàng rồi. Xong rồi bác sĩ nói rằng là thôi đem cái xác này về đi, đem cái người thân của quý vị về đi, giỏi lắm, trong vòng từ 3 đến 5 ngày là coi như là sẽ ra đi. Mới có 3 ngày mà gia đình ai cũng lo lắng, ai cũng sợ sệt. Rồi nói với thầy thôi, thầy lỡ thầy chú nguyện, thầy rút cái ống ra cho cái người chết này đi sớm chút cho tụi con cũng nhẹ nhàng. Bảo thầy rút cái ống ra cho người ta chết, thầy dám làm không? Thầy không làm, vì đơn giản một điều là thầy không dám dính vào nhân quả sát sinh. Xong rồi họ đi đến, họ gặp bác sĩ, họ nói thôi bác sĩ ơi, có cái mũi thuốc nào đó chích cho cái họ chết được bình an đi, tôi trả tiền hết. Bác sĩ mới mỉm cười, mới nói một câu là chức nghiệp của tôi có mặt trong cuộc đời này là bác sĩ, là cứu người hay giết người? Cứu người. Đừng có hãm hại người khác như thế, đừng có hướng dẫn cho người ta phải tạo nghiệp như thế. Và thưa với đại chúng, nếu như tới cái thời điểm mà nghiệp người đó hết thì tự nhiên người ta chết, không cần phải kêu, không cần phải lo lắng gì hết, tại người ta chưa hết nghiệp mà cứ đòi chết là sao mà chết được. Tào Tháo là một trong những nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc. Ông là một người có tính rất là đa nghi, và cái câu nói đặc thù của ông là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Do đó là cả cuộc đời của ông giết không biết bao nhiêu là người. Đến nỗi mà trong những năm tháng cuối đời, ông bị bệnh nhức đầu. Và một cái vị danh y gọi là Hoa Đà, giỏi về y thuật, khi khám bệnh cho ông và nói rằng bây giờ ông phải mổ cái óc ra thì mới chữa được cái bệnh. Và Hoa Đà có thể làm được chuyện đó. Nhưng mà Tào Tháo không có tin. Tào Tháo nghi ngờ Hoa Đà là bị mua chuộc, trong khoảng thời gian khám bệnh là sẽ giết hại ta. Do đó là giam lỏng Hoa Đà trong ngục và bức tử ông ta. Thì thưa với đại chúng, bức tử một danh y để trị bệnh cho mình thì còn ai đâu nữa mà trị bệnh lành cho mình. Rồi gần chỗ của Tào Tháo ở lúc này có một cái cây rất là to. Ai cũng đồn là cái cây đó là có thần tiên trú ngụ, rất là linh. Tào Tháo không có tin và cho người đi đến đó để đốn cái cây đó. Và sau khi đốn cái cây đó xong thì Tào Tháo bị nhức đầu, mê sảng, lúc tỉnh lúc thức la ó, và thấy những cái vong linh, thấy những cái người mà mình đã từng trảm, từng giết á, họ về họ làm gì? Họ đòi mạng. Và bất an liên tục cả tháng trời, sống trong sự đau khổ, sợ sệt vì những cái nghiệp mà ông đã gây tạo quá lớn trong mấy mươi năm qua. Và cuối cùng là Tào Tháo đã chết trong cái sự mê mang, hoảng loạn, sợ hãi vì tất cả những người kia đang trở về đòi mạng ông ta. Do đó cái việc sát sinh rất là nguy hiểm. Một người giết nhiều người như Tào Tháo cũng bị ám ảnh. Một người là một ông đồ tể giết heo, kết quả cuối cùng thì sao quý vị? Chết có bình an không? Không bình an. Do đó mình hãy nhớ bài học ngàn vàng: phàm làm việc gì, trước hết phải nghĩ đến cái hậu quả của nó. Muốn cho mình sinh thuận tử an thì ngay từ bây giờ mình phải cố gắng thiết lập bình an. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ giết chóc, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết và chớ bảo giết. Chính vì vậy mà người thực hiện nguyên tắc đạo đức thứ nhất không sát sinh là chúng ta tôn trọng nhân quả công bằng. Mình mà hãm hại các loài vật thì mình cũng phải chịu cái sự hãm hại. Do đó là có đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng là năm hai năm vậy đó, có cái tin gọi là con hổ nó cắn chết người ta, có không ạ? Hoặc là các con vật, con rắn nó dùng cái nọc độc nó mổ chết người ta, đâu phải tự nhiên nó mổ. Vì cái gì? Sự vay trả nghiệp báo trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhất là những người mà ăn thịt chó nè ha, dễ bị cái chứng bệnh virus của chó điên nè. Đấy. Hoặc là ăn thịt heo, thịt gà mà trong lúc mà có dịch H5N1 vân vân, tự nhiên cũng dính vô là chết luôn. Thì tất cả đó là một cái sự vay trả nghiệp báo trong những đời trước. Tại sao người khác ăn không chết, mình ăn lại chết? Người khác ăn không chết vì chưa tới nghiệp của họ trả. May mắn thay là 33 năm từ lúc mà chúng tôi có mặt trong cuộc đời này, 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ, cho đến bây giờ là chưa ăn mặn lần nào hết. Mong rằng là đời này đã gieo được cái nhân này thì nó sẽ tiếp tục cho những đời sau là mình ăn chay, để mình tránh được cái quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau như vậy. Như vậy là cái tôn trọng sự công bằng nè, với lại tránh quả báo luân hồi thường mạng lẫn nhau là một trong những cái đặc tính quan trọng của giới thứ nhất mà chúng ta cần phải lãnh giữ. Ý niệm thứ hai trong đó là nuôi dưỡng lòng từ bi, tôn trọng Phật tánh và bình đẳng. Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy là đang ngồi tại đây đều là những vị Phật tương lai hết, kể cả những loài vật. Tại sao Đức Phật nói những con vật cũng có Phật tánh? Vì đơn giản một điều, trong những đời trước nó tạo những nghiệp xấu ác mà bây giờ nó phải chịu kết quả làm thân trâu ngựa, làm thân súc sinh để đền cái nghiệp xấu ác mà nó đã gây tạo. Sau khi nó đền hết tất cả nghiệp xấu ác đó rồi thì nó sẽ được nâng lên một cái tầng mức cao hơn ở các cảnh giới, hết súc sinh rồi tới con người, rồi họ cũng sẽ như chúng ta mà thôi. Do đó chúng ta nhìn những con vật chúng ta phải thương và phải nghĩ rằng mình có phước hơn đó. Câu mà Đức Phật hay nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Làm thân người là dễ hay khó? Khó. Bây giờ mình làm được thân người chưa? Nghe Phật pháp là điều khó hơn mình nghe được Phật pháp chưa? Vậy sao tu hoài không thành Phật? Vì mình tu chưa thật lòng. Nếu mình tu thật lòng, mình tu hết mình đi, thì cái quả vị Phật nó sẽ gần mình hơn. Cái tiến trình thành đạo giải thoát giác ngộ nó gần hơn. Trong kinh Đức Phật ví như có một con rùa, mỗi 1000 năm nó mới trồi đầu lên mặt nước một lần. Và trên một cái mặt nước mênh mông vô tận như thế thì có một cái bọng cây, nó có một cái lỗ. Thì cái bọng cây nó sẽ trôi lên đên trên mặt nước là vô định, mà cứ mỗi 1000 năm thì con rùa nó mới trồi đầu lên con lần. Mà trồi làm sao cái đầu con rùa nằm trúng vô trong cái lỗ của bọng cây á, cái việc đó dễ hay khó? Khó. Vậy mà làm người còn khó hơn thế đó nữa. Do đó là hơn 150 người đang ngồi tại đây là phải biết rằng mình có rất nhiều phước báo sinh ra được làm người. Đức Phật nói điều kiện căn bản để làm người là người đó phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Ai lãnh giữ tam quy và thực hành ngũ giới là quý vị đảm bảo có một cái lá bùa bình an, một giấy chứng nhận an toàn để đời sau mình tiếp tục làm gì? Làm người. Do vậy, khi mà chúng ta thực hiện giới thứ nhất không sát sinh là chúng ta tôn trọng Phật tánh của các loại. Giác tính viên minh, xưa nay vắng lặng, vốn không ngã nhân huyễn tướng, nào có sinh tử giả danh. Nhưng tối sơ một niệm vô minh, tùy vọng tưởng có nay sinh diệt. Tất cả mọi loài chúng sinh lúc đầu là thể tánh chân như toàn hảo thuần thiện, nhưng chỉ vì một niệm bất giác, tức là vô minh, khiến cho chúng ta phải luân hồi sinh tử khổ đau trong sáu cõi. Bây giờ mình có cơ hội nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, xin hướng về núp bóng từ quang để theo Ngài trên bước đường lành, vân vân. Bây giờ mình có cơ hội mình nương tựa bóng từ nơi Tam Bảo, tức là mình tìm cái giải pháp tu học để trở về với lại chân tâm, nguồn cội thiện lành của mình. Thì các con vật kia cũng vậy, hiện giờ nó mê mờ, nó bất an, nói như trong kinh Địa Tạng, cũng giống như các loài cá, nó đang mắc vào lưới. Ngài Địa Tạng với lòng bi mẫn thương xót các loài chúng sinh khổ đau vì mắc lưới của các loài cá thủy tộc đó, Ngài tìm mọi phương trước thả lưới ra để cho con cá nó tự do. Nhưng mà nó tự do được bao lâu ạ? Dài ba bữa rồi sao? Cũng bị mắc vào lưới lại. Đây là do cái sự vô minh mà các loài vật nó không có sáng suốt, nó lại mắc vào cái cảnh giới khổ đau như vậy, cứ trôi lăn mãi trong ba cõi sáu đường. Đức Bồ Tát Địa Tạng phải dùng biết vô số phương tiện để độ cho nó. Chúng ta ở đây cũng vậy, không giỏi giáng như Đức Bồ Tát Địa Tạng, như Chí Ích Đa, chúng ta thấy những cái con vật mà đang khốn khó, đang bất an, cần sự trợ giúp thì nên yểm trợ. Vào những ngày sốc vọng hay là những ngày trưởng tịnh thì quý thầy hay hướng dẫn cho quý vị cần phải thực tập hạnh không sát sinh, thì phải làm gì? Phóng sinh. Phóng sinh là hạnh lành mà hồi nãy Thái tử Tất Đạt Đa đã làm chưa? Cứu con nhạn rồi. Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bản kinh Kim Quang Minh, phẩm Lưu Thủy Trưởng Giả có đề cập đến hạnh phóng sinh. Một thở nọ, ở tại một quốc gia cường thịnh, đức vua và nhân dân đều lấy đạo đức làm nền tảng. Có một vị quan rất là giỏi về y thuật, và cuối cùng ông đã được phong làm một cái chức rất là cao, gọi là ngự y, chữa bệnh rất là giỏi, lành hết tất cả những căn bệnh cho mọi loài nhân dân trong nước của Ngài. Và được sự tín nhiệm của vua, với cái tài đức phẩm hạnh khiêm cung của mình, ông rất được lòng tất cả mọi người. Một hôm ông đi vào rừng thì ông lại thấy lúc này có rất nhiều các loài vật, nào là con sư tử, nào là con cáo, nào là các loài ăn thịt, nó đều chạy cùng về một hướng. Ông thấy lạ, ông mới theo dõi đi theo coi thử có chuyện gì xảy ra như thế. Thì khi mà đi đến gần thì thấy tất cả các loài vật nó đang tập trung, nó đứng ở một cái ao hồ. Thì lúc này là cái ao hồ nó đã khô cạn gần hết nước rồi, và ở phía dưới kia nào là cua, tôm, ốc, tép, rất nhiều các loài thủy tộc đang bị thiêu đốt bởi cái nắng oi ả, đang bị chết khát vì nước nó dần cạn kiệt. Lúc này Lưu Thủy Trưởng Giả mới nghĩ rằng là tại sao mà cái hồ này nó cạn kiệt như vậy. Ông mới tìm nguyên nhân thì mới thấy rằng là con người ác độc quá đã làm một cái rào chắn, nước ở trên thượng nguồn không thể nào chảy vô cái hồ này. Và điều đó đồng nghĩa với việc là các con vật, các loài cá, các loài thủy tộc ở đây sẽ từ từ mà chết khô mà thôi. Động lòng thương cho cái cảnh thập tử nhất sinh của các loài vật như thế, thì lúc này trưởng giả mới nghĩ một điều, ta phải tìm mọi cách cứu các loài này. Giờ chỉ cứu là chỉ có nước thôi, bây giờ lấy nước ở đâu bây giờ? Thì lúc này ông mới nghĩ một điều là thôi, chắc ta phải về xin Đức Vua cấp bách cho nước đến đây để cứu các loài này. Thế là lệnh của ông sai cái người thị giả của mình trở về gặp Đức Vua và xin thỉnh nguyện. Từ xưa đến giờ Lưu Thị Trưởng Giả không có xin đại dương bất kỳ một điều nào. Hôm nay xin đại dương cho phép lấy 5 cái thớt vôi để chở nước đến để cứu các loài thủy tộc và nhiều nhất là các loài cá ở đây. Đức Vua nghe như vậy càng hoan hỷ, khâm phục, tán thán cái hạnh lành của Lưu Thị Trưởng Giả. Ngoài cái việc dùng cái y thuật để cứu cho con người được sống, bên cạnh đó còn có cái tâm lành giúp đỡ cho các loài thủy tộc được thoát chết. Và chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau thì 5 cái thớt vôi đã chở nước đến đổ đầy cái hồ đó. Và lúc này các loài cá, các loài thủy tộc hoan hỷ vô cùng và dâng lời tạ ơn đối với ông Lưu Thị Trưởng Giả. Ông Lưu Thị Trưởng Giả mới suy nghĩ tiếp. Bây giờ tụi nó có nước rồi mà cũng tội nghiệp, mấy bữa nay chết đói chết khát chắc không có gì để ăn. Mới bảo gia nhân của mình về nhà lấy tất cả những cái vật thực có trong nhà đem đến đây để rải trên mặt hồ cho các loài này được ăn. Lúc này thời tiết cũng đã trưa nắng, ánh sáng mặt trời dọa thẳng xuống. Ông sợ các loài cá, các loài này rất là mệt mỏi. Ông muốn tạo cho có một cái không gian thoáng mát ở dưới nước. Thế là ông hái những cái lá to, ông ta thả trên mặt hồ thì tạo thành những cái chỗ trú ngụ bóng mát cho các loài này. Chu đáo không quý vị? Thương tận tường rồi còn gì. Vừa cứu nước cho sống, vừa lấy thực phẩm để cứu đói, mà vừa thả những cái lá để cho mát mẻ. Không dừng lại tại đó, lúc này ông mới quán niệm tiếp. Nếu như ta cứu các ngươi tới đây mà xong á, thì coi như là giỏi lắm, các ngươi sống trong đời này nữa là hết, không hề biết Phật Pháp. Rồi đời sau rồi các ngươi cũng trầm luân trong sinh tử khổ đau. Thôi thì bây giờ ta dạy các ngươi niệm Phật, ta sẽ sám hối tội nghiệp cho các ngươi nhiều đời nhiều kiếp. Các ngươi không cần phải lập theo ta, nhưng mà ta nghi, ta biết được rằng ta nói các ngươi nghe. Hãy để tâm hướng vào những câu niệm Phật và pháp ngữ sám hối của ta thì tội của các ngươi sẽ được diệt. Thế là lúc này ông đã tuyên pháp ngữ sám hối cho các loài thủy tộc. Con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp, khi nói, khi làm, khi tư duy, đam mê, hờn giận và ngu si, tất cả con nay xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm sạch còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Nguyện cho các loài cá, các loài thủy tộc này, vô lượng vô số kiếp về trước, vì vô minh, vọng tình che lấp, đã tạo những nghiệp nhân xấu ác mà giờ phải lãnh lấy kết quả khổ đau. Nay xin ăn năn sám hối, nguyện không tạo những nghiệp xấu ác đó nữa. Nam mô Bồ Tát cầu sám hối. Sau khi pháp ngữ đã tuyên bài, ông mới dạy cho các loài cá, bây giờ các ngươi hãy nghe ta niệm Phật. Và lúc này ông chắp tay, ông xướng niệm danh hiệu của các vị Phật để cầu nguyện bình an. Và chúng ta biết rằng chỉ cần một danh hiệu Phật thoáng qua lỗ tai thôi thì sao ạ? Thì tội nghiệp nó sẽ dần dần được diệt trừ. Và lúc này ông niệm Phật cho các loài đó nghe. Ông ngồi hồi cái ông mỗi chân ông đứng dậy, ông niệm Phật, bắt đầu ông đi kinh hành vòng quanh cái hồ đó. Và lạ một điều là ông đi tới đâu là cá nó xếp hàng như đội quân vậy đó. Nó đi vòng vòng, nó cũng theo ông vậy. Cá này nó ngoan. Và thế là khoảng chừng một giờ đồng hồ, ông đã nhiếp tâm, gia trì, gửi năng lượng bình an, chúc phúc và cầu nguyện thiện lành. Thỉnh nguyện thập phương tam bảo thường trú trong 10 phương, gia hộ cho các loài cá, các loài thủy tộc này từ vô thủy kiếp hiện tại cho đến cùng tột đời vị lai, đã lắng nghe lời pháp ngữ sám hối, ăn năn chừa lỗi và nương tâm mình vào lời kinh tiếng kệ và sức chú nguyện niệm Phật, mãn báo thân này không còn đọa lạc vào cảnh giới của súc sinh, tái sinh vào cảnh giới thiện lành của cõi người, cõi trời và biết tu theo Phật Pháp. Thế là ông chú nguyện thiện lành xong rồi ông nói lời chào tạm biệt với các con này. Ông trở về nhà ông ngủ. Đêm đó ông nằm chiêm bao. Ông thấy có 3.000 vị thiên tử từ ở cõi trời bay xuống căn nhà của ông, hào quang tỏa chiếu. Và mỗi một vị thiên tử đều cầm trên tay mình một sâu chuỗi ngọc để đến thăm và dâng lời cảm ơn ông. Ông đang nằm ngủ, ông hết hồn. Ông mới nói, ủa sao lạ dữ vậy? Hôm nay nhà của ta làm gì mà sáng trưng vậy? Mà có nhiều người đến để thăm và tặng quà. Thì một vị thiên tử mới đại diện nói rằng là: kính thưa Lưu Thị trưởng giả, chắc ngài quên con à. Tụi con mới gặp ngài hồi trưa đây mà. Nhờ cái năng lượng chú nguyện và tâm từ yêu thương của ngài dành cho chúng con, sau khi nghe được danh hiệu Phật, cái nghiệp của chúng con đã được giải trừ. Chúng con đã thân hoại mạng chung, bỏ cái báo thân khổ đau của loài súc sinh, loài cá, loài thủy tộc mà tụi con đã tái sinh thẳng lên về cõi trời. Tụi con đến đây để dâng lời tạ ơn. Và Lưu Thị trưởng giả cảm ơn lời chúc nguyện, thỉnh an và tri ân của các loài thủy tộc mà bây giờ là các vương tử ở cõi trời. Mà chỉ yêu cầu rằng các vị về trên đó cố gắng tu tập thêm, để đừng bao giờ tái sinh vào cái cảnh giới khổ đau ở phía dưới nữa. Rồi thì các vị đó hoan hỷ vì ngài không nhận bất kỳ một sự cúng dường nào cả, không nhận bất kỳ một sâu chuỗi ngọc nào hết. Rồi sau đó thì tay bắt mặt mừng vui vẻ, thì các vị thiên tử trở về lại cõi trời. Sáng hôm sau thì các quần thần bàn ra tán vô, theo cái văn hóa chồm sớm, tức là nhiều chuyện. Không hiểu làm sao tối ngày hôm qua nhà của Lưu Thị trưởng giả phát sáng. Đồn tới đồn lui, đồn xu đồn ngược, đồn sao tới tai Đức Vua. Thế Đức Vua phải triệu Lưu Thị trưởng giả vào và hỏi tại sao tối ngày hôm qua nhà ông sáng như thế. Thì Lưu Thị trưởng giả mới trả lời: dạ tâu đại dương, sự tình nó là như vậy. 3.000 cái con cá và các loài thủy tộc nhờ ân đức của đại dương cứu chúng bằng những thớt vôi chở nước. Và bây giờ với một phần chú nguyện mà con đã hướng dẫn thiện lành, niệm Phật và khai thị sám hối cho các loài ấy, bây giờ nó đã hết cái nghiệp đó rồi. Nó trở thành thiên tử ở cõi trời, nó xuống nó dâng lời tạ ơn và nói với con là sáng hôm nay vào cung tâu với Đức Vua, thay lời cho các vị vương tử để cảm ơn Đức Vua đã cứu chúng. Đức Vua không tin. Thì lúc này Lưu Thị trưởng giả mới nói: bây giờ nếu mà đại dương không tin thì hạ thần với đại dương sẽ đi đến ngay cái chỗ đó điều tra sự tình như thế nào. Thì thưa với đại chúng, tối ngày hôm qua trước khi mà chào tạm biệt ông Lưu Thị trưởng giả thì các loài cá, tức là các vị vương tử mới nói rằng là cái hồ đó bây giờ nó lạ lắm. Ở phía dưới á, là toàn bộ là xác cá không. Còn ở phía trên mặt nước á, là toàn bộ hoa sen nó đã nở đầy trên đó. Thì nắm được cái mấu chốt căn bản này thì Lưu Thị trưởng giả mới dẫn Đức Vua đi đến xem và điều tra. Thì rõ ràng khi đến đó là thấy trên mặt hồ toàn là hoa sen, còn ở phía dưới mặt hồ là xác của 3.000 con cá và các loài thủy tộc. Sự kiện mà Lưu Thị trưởng giả với cái tâm nguyện phóng sinh và giải thoát được nghiệp chướng khổ đau cho các loài cá, các loài thủy tộc, đây là một hình ảnh rất là đẹp trong cái nghệ thuật phóng sinh. Ở ngoài Bắc người ta có một cái câu là: chùa tôi có một cái đầm, người người cứ vào ngày rằm là đem cá đến chùa để phóng sinh. Thì cái việc mà thực tập việc phóng sinh thả cá nó đã trở thành một cái nét đẹp văn hóa thể hiện cái tâm từ bi của mình đến với lại muôn loài. Thì bây giờ khi mà chúng ta thực tập hạnh phóng sinh á, thì chúng ta phải khôn, phải thiện xảo, giống như Lưu Thị trưởng giả vậy. Mỗi lần thầy mà đi phóng sinh là thầy phải mua thêm một cái bịch thức ăn dành cho cá nữa. Thả nó xuống rồi là phải cho nó ăn, tại mấy bữa nay có thể là nó đói. Có ai làm đó chưa? Nhưng mà chưa là lần sau phải nhớ đem theo thức ăn. Bánh tan xuống nước thì nó rỉa, nó dễ. cái gì gọi là thức ăn mềm đó, bánh mì nè, đấy, hoặc là các loại thực phẩm chức năng dành cho cá. Rồi cái thứ hai nữa là trước khi phóng sinh là phải làm gì? Sám hối, niệm Phật, trì kinh cho nó nghe. Đây là cơ hội để chúng ta kết duyên lành Phật Pháp cho các loài thủy tộc. Sau khi mà làm tất tần tật hết rồi là mình phải hồi hướng và phải có đôi lời pháp ngữ dặn đó. Thôi thì hôm nay ngươi cũng có duyên, hôm nay các con hên là gặp bà đó, chứ mà xui xẻo gặp mẹ kia là vô chảo dầu chiên xù rồi, phải không? Như vậy là con nào mà ngày hôm nay mà được mình phóng sinh là phúc báo thiện lành, nó có duyên với mình và mình cũng có duyên với nó. Nó cảm ơn mình vì nhờ mình mà nó cứu, được cứu. Mà mình cũng cảm ơn nó vì nhờ nó mình mới làm công đức phúc báo thiện lành. Hai bên đều chắp tay cảm ơn nhau và truyền trao thánh pháp mầu nhiệm bằng lời kinh tiếng kệ. Và trước khi phóng sinh phải dặn thêm câu nữa, ngoài cái việc mà cầu nguyện cho nó đời sau đừng đọa lạc vào những nẻo đường xấu ác, và khuyên nó đời sau nếu mà tái sinh làm người, đây là cơ hội quý báu, nhìn mặt này lần cuối nha, lỡ đời sau mà có gặp nhau thì cũng phải nhận ra người quen, đúng không ạ? Và mình hứa rằng đời sau nhớ làm người đi, gặp bà đi, bà sẽ chỉ cho tu học Phật Pháp, dặn như vậy đó. Để đời sau mà lỡ nó có làm người mà mình gặp nó, cái mình nói cái là đi chùa không con? Đi, quen rồi, đúng không ạ? Có những người mới vừa gặp lần đầu tiên à, cái tự nhiên họ thân thiện với mình mà mình cũng cảm thấy thân thiện với họ từ ánh mắt đầu tiên, phải không? Chưa gặp nhau lần nào, chưa biết lần nào mà chỉ cần gặp nhau mà nói vài câu là tự nhiên mình cảm thấy thân thiện. Biết đâu là những con cá đời trước mình phóng đó, giờ nó được làm người thì nó gặp mình nó cảm thấy là bà con Phật Pháp, quyến thuộc từ bi với nhau. Do đó là cái lời nói cuối cùng là dặn nó, đời sau mà có làm người thì nhớ gặp lại nha. Thầy cũng nói nhiều lắm, các con nhớ nhìn mặt thầy nha. Đời sau gặp lại thầy để thầy hướng dẫn tu theo Phật Pháp. Biết đâu đang ngồi tại đây cũng có con cá nào đời trước. Do vậy, việc thực tập hạnh phóng sinh là một trong những cơ hội quý giá để kết duyên lành Phật Pháp với chúng sinh. Người ta thường nói là ăn cơm có canh mà tu hành có bạn. Đây, đang ngồi tại đây là bà con Phật Pháp quyến thuộc từ bi hết. Do đó mình giúp đỡ lẫn nhau, nguyện cho các loài không có sát hại. Thì do đó chúng ta sẽ nuôi dưỡng lòng từ bi, chúng ta tôn trọng Phật tánh của các loài. Và một cái bản kinh căn bản nhất mà đề cập đến cái việc mà thực tập giới thứ nhất không sát sinh thì đó là bản kinh Thương Yêu. Chúng tôi sẽ đọc nguyên văn bản kinh Thương Yêu cho quý vị nghe. Đây là lời của Đức Phật dạy: những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn và không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười, và đây là điều mà họ luôn tâm niệm: nguyện cho mọi người và mọi loài được sống an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Nguyện cho tất cả các loài sinh vật trên trái đất đều được sống an lành, những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không có thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tánh mạng của ai. Đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Ta hãy đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên cao cho đến xuống đất, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ cái gì làm ngăn cách. Tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán hoặc căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Vâng, thưa với đại chúng, đó là nội dung của bản kinh Thương Yêu. Bản kinh này nếu có cơ hội thì quý vị nên sao chép và thực tập quán niệm hàng ngày để cho cái tâm từ của mình lớn rộng với tất cả chúng sinh. Buổi sáng giúp người thêm niềm vui, buổi chiều giúp người vơi nỗi khổ. Điển hình như mùa an cư kiết hạ, chư tăng trong 3 tháng an cư là không có được đi hoằng pháp, đều phải tập trung ở lại một chú xứ mà tu tập trưởng dưỡng đạo tâm, gia trì thực tập nghiêm mật giới định tuệ. Vì trong cái thời tiết của Ấn Độ, 3 tháng mùa mưa, bên Ấn Độ là nó ngày xưa có rất nhiều rắn rít côn trùng, mà chư tăng mà đi hoằng pháp vào 3 tháng mùa mưa như vậy đó thì rất là dễ dàng dẫm đạp lên các côn trùng, có đôi khi thì nó chết oan. Vì lòng thương tưởng các chúng sinh như vậy, Đức Phật đã chế định sen đua nở báo hiệu trời mùa hạ, đất già lam sửa soạn buổi an cư. Đại đức tăng tu hành trong chánh niệm là phước điền cho tất cả chúng sinh. 3 tháng an cư kéo dài từ rằm tháng 4 cho đến rằm tháng 7 để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ, là cũng không ngoài mục đích thương tưởng đến các chúng sinh. Ở đây chúng ta có nhiều cái rất là mắc cười. Ví dụ như trên bàn để ly nước, cái hồi cái vì cái nước đó là nước ngọt, kiến nó bu lên, nó bò lên trên cái bàn. Cái mình đây mình ngồi buồn buồn vui tai mình làm cái gì? Tự nhiên nó đang bò cái mình đè xuống cái. Thôi rồi lượm ơi, mình đặt mình là kiến, mình có nổi sùng không? Bực không? Tự nhiên đang sống ngon cái rầm một cái nghỉ thở. Hãy mình đặt mình vào con kiến thì mình thấy mình bất an không ạ? Mình khó chịu không ạ? Mình dễ sinh tâm nổi nóng. Rồi bây giờ mình quan niệm, mình nhìn lại trong cuộc đời của mình, tự nhiên mình đang chạy giữa đường chai xe ngon lành, như tự nhiên đâu xe nó tông tới cái rầm chết. Trong chính thứ hoạnh tử mà chúng ta đọc trong kinh Dược Sư thì có cái chết gì tai nạn xe cộ đúng không ạ? À? Tự nhiên đang chạy bon bon cái tự nhiên xe đâu ở phía sau nó đâm tới cái mình, cái rầm cái mình té chấn thương sọ não chết. Cái này chết oan không? Oan không ạ? Oan không oan. Vì mình cứ quán niệm cái con kiến nó đang bò, cái tự nhiên mình lên mình đè cho nó chết. Oan không? Mình giết con kiến vậy mình có oan không? Hay là con kiến chết oan? Gieo cái nhân sát hại cho người ta chết oan thì mình gặt lấy cái quả là mình cũng bị chết oan. Ngày xưa mấy đứa bạn của thầy, mà thầy nhớ là lần đầu tiên mà thầy khóc, khóc sướt nước luôn vậy đó. Mà trước cái cảnh đó mình cản không được. Ngày xưa khi còn nhỏ là ai cũng gọi thầy là ông thầy tu, tại anh trai à, tối tối vậy nè, đây nhất là các bóng điện ở đây nè, bắt đầu tụi nó làm cái dằn ná, dương dằn ná lên bắn cái gì, thằng Lăng. Thằng Lăng nó đang sống vậy, nó đang bậu đậu vậy đó, mình cũng đâu có quan gia trái chủ gì nó đâu, cái tự nhiên dân dằn nó bắn vậy đó. Con thằng Lăng nó chết thì mình thấy nó rơi xuống nó chết cái thì khóc, thầy la thì cản không được, khóc sướt mướt. Còn tụi nó thì cười hả hê, rồi xong rồi bắn cái thân thì cái bụng nó bị loét ra thì nó vẫn còn sống. Lúc này cái đuôi của nó như thế nào, bẻ cái đuôi ra thì cái đuôi nó còn quậy qua quậy lại quậy ra. Rồi chúng ngồi đó cười, còn thầy thì ngồi đó khóc. xong rồi tụi nó bỏ đi thì mình mới lấy cái con thằn lằn chết rồi, móc đất sét nắn cái hòm đem đi chôn. Tụng chú giảng sanh và niệm Phật cho nó nghe. Nhờ ngày xưa làm ông thầy tụng mà giờ trở thành ông thầy tu nữa. Do vậy, nếu như ai gieo những nghiệp xấu ác thì bây giờ mình cũng sẽ lãnh lấy những nghiệp xấu ác như vậy. Cố gắng đừng bao giờ trong giới Bồ Tát hoặc tự mình giết, hoặc bảo người giết, nhân giết, duyên giết, cách thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả những gì mà liên hệ đến giết, nhưng mà chúng ta tác ý và tạo thành nghiệp thì đều phạm giới sát sinh. Và do đó là trong cuộc đời này chúng ta sẽ thấy rằng là dàn trải là có những cái chết nó rất là vô duyên. Không phải là vô duyên, điều do những tập nghiệp của mình trong quá khứ. Do đó bây giờ là nhất cử nhất động làm ơn đừng tạo tội, đừng liên hệ đến giết là mình không có bị khổ đau. Do đó là chúng ta thấy dễ dàng là cái tâm của mình rất là hiếu sát, nhất là mấy đứa trẻ đó. Chúng ta chỉ cần nhìn cái tâm lý hình thái đạo đức mấy đứa trẻ, những đứa trẻ nào mà khi còn nhỏ rắn mắt nè, sát hại nè, thì tương lai những đứa đó hiền hay dữ? Dữ. Do đó ngay từ bây giờ là những đứa trẻ mình lên hàng bà, hàng ông ngồi tại đây rồi rút kinh nghiệm, dạy cháu của mình ngay từ tấm bé là phải mở rộng lòng thương, đừng có sự tranh đua, đừng có cái sự háo sát như vậy. Tốt nhất là khi mà còn nằm trong thai mẹ thì cứ mở kinh cho nó nghe, mở câu niệm Phật cho nó nghe, thì tự nhiên dạy con từ thở còn thơ, cấy ghép vào những cái hạt giống thiện lành, thì tương lai nó sẽ không tạo những cái nghiệp xấu ác như vậy. Thưa với đại chúng, thôi thì hôm nay chúng ta ngưng ở đây. Còn cái phần ăn chay, cách ăn như thế nào của giới thứ nhất để bảo vệ thì tuần sau chúng ta học tiếp. Xin cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian quý báu lắng nghe. Bài giảng ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị chưa có kỹ lưỡng, thì rất mong còn thiếu sót cái gì thì quý vị hoan hỷ bỏ lỗi và chúng ta nghiên cứu thêm. Bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ học tiếp cái phần ăn chay trong giới thứ nhất không sát sinh. Và chúng tôi sẽ hầu chuyện với quý vị tất cả là 4 buổi cho hết cái bài này. Kính chúc quý vị lắng tâm thính pháp được nhiều lợi lạc. Và giờ phút này thì xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.